Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1238, mâu thuẫn, cãi nhau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao thiên vị, bây giờ mày còn có mặt mũi nói ra những lời này. Thẩm Khánh Bình, lương tâm của mày bị chó ăn rồi sao? Lúc trước tao đối xử với mày thế nào? Lấy bao nhiêu tiền từ nhà chồng ra để trợ cấp cho nhà mày? Chẳng lẽ trong lòng mày không biết sao? Còn có cả mày nữa. Mấy đồng tiền mày gửi về, mày thật sự cho rằng mình rất hiếu thảo, rất giỏi giang. Tao có bao nhiêu tiền tiết kiệm dưỡng lão, có thể mở một nhà máy lớn như vậy sao? Nào, tao đưa tiền cho bọn mày đi mở thử xem. Bà Thẩm thật sự bị chọc tức, trực tiếp cho một bạt tai. Thật ra hai đứa con này cũng không phải là không biết bà không có nhiều tiền như vậy. Chỉ là muốn nhân cơ hội này để xin chút lợi ích. Bà Thẩm biết rõ bọn họ đang nghĩ gì. Vốn dĩ Thẩm Khánh Bình là muốn nhân cơ hội này để con trai mình đến nhà máy làm việc. Dù sao thì cũng ở trong thôn. Gần như vậy, đi làm cũng không cần phải ra ngoài. Ở trong thôn không cần đi xa làm thuê. Còn có thể kiếm được tiền. Lại là nhà máy của người nhà. Không có chuyện gì đáng tin hơn chuyện này. Kết quả đang mơ tưởng về cuộc sống tốt đẹp. Cái tát của mẹ ruột trực tiếp đánh thức ông ta. Mẹ, mẹ đánh con làm gì? Con cũng đâu làm gì sai. Hừ, mày không làm gì sai. Mày thật sự có mặt mũi nói ra những lời này sao? Trước đây tao có bao nhiêu tiền chẳng lẽ bọn mày không biết? Tao ăn không ở không nhà thằng hai, cũng không thấy bọn mày hiếu thảo. Bây giờ lại giả vờ làm đứa con hiếu thảo. Diệu diệu thần kỳ, mẹ, cho dù mẹ không có tiền, nhưng chắc chắn mẹ đã đưa tiền của mình cho anh hai. Tiền của tao, muốn cho ai thì cho, liên quan gì đến bọn mày. Bây giờ bà Thẩm càng nhìn hai đứa con này càng không vừa mắt. Không có việc gì thì về nhà đi. Đừng ở đây làm trướng mắt, nhìn bọn mày là tao thấy phiền. Mẹ, mẹ quá thiên vị, bây giờ thật sự cho rằng ai cũng có thể mở nhà máy sao? Đừng đến lúc đó lỗ vốn, còn phải vay tiền của mấy anh em chúng con. Lúc này Thẩm Minh Hoa đã bắt đầu nói xấu nhà máy của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên sắp bị chọc tức đến bật cười. Người cô này không về thì không sao, vừa về nhà là gà bay chó sủa. Thậm chí còn chọc tức bà Thẩm đến mức này. Nhà máy của cháu có phá sản hay không thì không liên quan đến cô. Dù sao thì đến lúc đó nếu phá sản, cũng sẽ không vay tiền của các người. Cho nên các người cứ yên tâm. Thôi được rồi, cô với bác cả không có việc gì thì về trước đi. Không thấy bà nội bị các người chọc tức thành cái dạng gì rồi sao? Thẩm Nghiên trực tiếp đuổi khách. Dù sao thì người này cũng không phải đến đây ăn cơm. Cho nên Thẩm Nghiên không muốn giữ bọn họ lại. Thẩm Minh Hoa cũng bị thái độ này của Thẩm Nghiên chọc tức. Cháu là thái độ gì vậy? Dù sao thì cô cũng là trưởng bối của cháu. Cháu nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Tôi thấy cháu học đại học cũng chỉ đến thế là cùng. Những thứ học được ở trường đều học vào bụng chó hết rồi. Ai cho cô mắng con gái tôi? Cho dù có không tốt cũng tốt hơn hai đứa con trai nhà cô. Ngày nào cũng ăn đến béo ú, chỉ béo người không béo não. Mẹ Thẩm lập tức bảo vệ con gái. Chị dâu, sao chị có thể nói em như vậy? Em đang nói chuyện với Thẩm Nghiên. Em đang dạy dỗ con gái giúp chị. Chị vừa lên tiếng đã lấy Chí Cao và Chí Viễn nhà em ra nói. Có được không? Thẩm Minh Hoa cũng bị mẹ Thẩm chọc tức. Sao nói một hồi, lại nói đến con cái nhà bà ta. Hơn nữa, cho dù con cái nhà bà ta có không tốt, mẹ Thẩm cũng không thể nói như vậy. Thật sự quá đáng, mẹ Thẩm không quan tâm bà ta có tâm trạng gì. Dù sao thì nói con gái bà là không được. Thôi đi, cô còn là trưởng bối. Cô không xem thử mình có dáng vẻ của một người trưởng bối không? Con gái của tôi rất hài lòng, không cần cô dạy dỗ. Hơn nữa, con gái tôi nói cũng không sai. cho dù nhà máy có phá sản, cũng sẽ không tìm cô. Chúng tôi có thể tự mình giải quyết, cho nên cô đừng lo lắng nữa. Tôi thấy cô già đi không ít rồi, chắc là ngày thường cũng lo lắng cho con cái nhà cô không ít nhỉ. Cách Trương.